Bất hủ thần vương, chương 35, cái gì gọi là quyền thế? Góc truyện audio.com. Tên công tử quân là áo lược kia vừa thấy hầu tam thiếu gia, tựa như gặp được cha mẹ tái sinh, nước mắt nước mũi chạy tới, đầu lưỡi đánh cuốn, tam ca, huynh đệ bị người ta khi dễ. Tên công tử quân là áo lược này cùng hầu tam thiếu chính là bà con. Xưa nay cũng là rắn chuột một ổ, thường xuyên cùng một chỗ lêu lổng, chỉ có điều hầu tam thiếu gia vẫn có chút mặt mũi. Về phần trên đường phố lừa bịp tống tiền của người khác, hầu tam thiếu gia vẫn là làm không được, tư thái còn không có thấp đến như vậy, nhưng là, làm một thiếu gia ăn chơi. Hầu tam thiếu là tên bao che khuyết điểm, tên lục nhi trước mắt này tuy ra thế không ra gì, nhưng vẫn là thành viên trong hội quý tộc bất nhập lưu của hắn. Huống chi trên danh nghĩa tên này còn là bà con với hắn. Những tên đầu đường xó chợ theo lục nhi lan lộn kia, nhìn thấy thần tượng hầu tam thiếu mà bọn hắn cúng bái, lập tức túm tụm đi qua, nguyên một đám tranh nhau tiến lên nịnh bợ. Tự nhiên, bọn họ sẽ không đem sai lầm ôm lên người mình, chỉ nói hai phụ tử kia rất đáng giận, hung hăng càn quấy. Tên lục nhi càng khóc ròng nói, ca a, hắn đánh lục nhi ta, chính là gián tiếp đánh lên mặt của ngươi a hát. Người nào không biết, tại cửa khẩu phía bắc, tất cả đều theo chân tam ca ngươi lan lộn hay sao? Lời này hầu tam thiếu hết sức thích nghe, gật gật đầu, một bộ dáng rất bảo vệ thủ hạ, lục nhi, ngươi yên tâm, hắn đánh ngươi như thế nào, ta sẽ để cho hắn bồi gấp đôi. Khi nói xong lời này, ánh mắt lạnh buốt nhìn hướng Đỗ Thanh Nghiêu, bỗng nhiên trừng mắt, ánh mắt có chút phiêu hốt bất định, hai người này có chút quen mắt. Đây là phản ứng đầu tiên của hầu tam thiếu. Ngày đó tại nhà Đỗ lão hán, hầu tam thiếu cũng không có tiến vào nhà Đỗ gia, chỉ ở bên ngoài sân nhỏ chỉ huy. Lúc ấy chủ yếu là Trương Đức ở đằng kia diễu võ dương oai, hầu tam thiếu chỉ là ở phía sau màn mà thôi. Sau khi nhìn thấy Tiểu Ký, một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Ký, căn bản không có đi lưu ý đến phụ tử Đỗ lão hán. Về sau khi nhận ra Nhậm Thương Khung, ngoại trừ nhận lỗi căn bản không dám lé mắt, thẳng đến sau khi chật vật chạy ra, cũng không còn nhớ bộ dạng phụ tử hai người dài ngắn thế nào. Bất quá hầu tam thiếu dù sao cũng không phải là bao cỏ như Lục Nhi. Thấy hai cha con này nhìn quen mắt, một cổ dự cảm bất an liền từ trong đầu xuất hiện. Con mắt hướng bên cạnh cẩn thận nhìn lên, bên cạnh quán trà có đứng một người. Trên mặt nở một nụ cười lạnh, đang hướng mắt nhìn hắn, không nhìn thấy thì thôi, vừa nhìn thấy thì hầu tam thiếu chấn động toàn thân, thiếu chút nữa rớt tim ra ngoài. Tại sao lại là hắn? Cha của ta a, Nhậm nhị thiếu gia này sao lại có niềm vui độc ác như thế? Cứ thích ăn mặt bình thường giả heo ăn thịt hổ, lần thứ hai nằm trong tay Nhậm nhị thiếu gia, xem ánh mắt kia của nhị thiếu gia. Hầu tam thiếu thực hận không thể cho mình hai cái tát. Đang êm đẹp tự nhiên nhúng vô vũng nước đục này làm gì? Đây không phải là tự tạo nghiệp chướng sao? Hôm nay lại nằm trong tay hắn. Cho dù chuyện này cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, thế nhưng mà vừa rồi miệng khoa trương, bây giờ biết rút chân ra như thế nào đây? Hầu tam thiếu vẻ mặt khóc không ra nước mắt, cánh tay nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt bất thiện nhìn tới Lục Nhi. Tên Lục Nhi kia còn không biết nặng nhẹ, kêu lên, ca, chính là tên khốn kiếp này đánh cho ta, ngươi phải làm chủ cho ta a, ba. Hầu tam thiếu tát hắn một phát, Lục Nhi vừa mới tới gần, trong lúc nhất thời không hiểu chuyện gì đã bị đánh văng ra ngoài. Hai chiếc răng cùng với máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Không đợi Lục Nhi mở miệng, hầu tam thiếu liền bắt đầu dùng lời lẽ chính nghĩa răn dạy, ngươi cái đồ khốn kiếp. Xưa nay ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng suốt ngày chơi bời lêu lỏng, ngươi không những không nghe lời, lại dẫn theo một đám đầu đường xó chợ đến thành Bắc làm ác bá. Hôm nay ta thay cửu cửu giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi nhớ lâu một chút biểu lộ của hầu tam thiếu giờ phút này. Thật là vô cùng chính khí. Rất nhiều người qua đường không biết phong cách làm người xưa nay của hắn. đều cảm thấy người trẻ tuổi này quả nhiên hiểu lý lẽ. Không giống những tên thiếu ăn chơi ỷ thế hiếp người, nhưng những người hiểu rõ Hầu Tam thiếu, giờ khắc này là triệt để ngây dại. Đây lại là trò gì nữa đây? Hầu Tam thiếu là dạng người gì? Bọn hắn còn không rõ ư? Nếu như nói Lục Nhi là tên côn đồ vùng này, thì Hầu Tam thiếu chính là đại ma đầu, là hỗn thế ma vương. Chuyện tình lấn nam hiếp nữ ở thành Bắc, 10 chuyện thì có 9 chuyện quan hệ tới Hầu Tam thiếu. Một khi những tiểu đầu đường xó chợ này không làm được, Hầu Tam thiếu sẽ đích thân ra mặt, chủ trì đại cục thì mọi việc đều thuận lợi. Mỗi một lần, đều là đối với phương sức đầu mẻ chán. Thế nhưng mà hôm nay, Hầu Tam thiếu luôn bao che khuyết điểm, như thế nào bỗng nhiên tựa như bị điên vậy, lại đánh người mình. Những tên đầu đường xó chợ đi theo Lục Nhi cũng là sợ choáng váng. Nhìn một thân chính khí của Hầu Tam thiếu, nguyên một đám sắc mặt xám ngoét, không biết làm thế nào, hô hấp như muốn ngừng lại. Thời điểm Hầu Tam thiếu tràn đầy chính khí giáo huấn Lục Nhi, Nhậm Thương Khung đã mang theo Đỗ gia phụ tử đi ra. Hầu Tam thiếu lấy chiêu thức ấy lừa người, Nhậm Thương Khung lại cảm thấy chán ngấy. Trước trước sau sau đều là chiêu thức ấy, cầm bọn thủ hạ giải vây, một điểm mới lạ đều không có. Nhìn thấy Nhậm Thương Khung không nói một lời rời đi, Hầu Tam thiếu sắp khóc. Nếu như Nhậm Thương Khung đánh hắn, mắng hắn, Hầu Tam thiếu ngược lại cảm thấy cao hứng, bởi vì Nhậm nhị thiếu gia đánh hắn, mắng hắn, liền như ý nghĩa đã trút hết bực tức, sẽ không so đo với hắn nữa. Thế nhưng mà, không nói một lời ý vị như thế nào, im ắng phẫn nộ, cũng giống như núi lửa vậy, một khi bạo phát đi ra mới thật sự là đáng sợ. Hầu Tam thiếu cười làm lành nói, nhị thiếu gia dừng bước a hát. Nhìn Hầu Tam thiếu vẻ mặt nịnh nọt, người qua đường vây xem đã nhìn ra một ít hương vị. Ánh mắt nhìn Nhậm Thương Khung đã bất đồng, người trẻ tuổi bênh vực kẻ yếu kia, địa vị so Hầu Tam thiếu còn lớn hơn. Hầu Tam thiếu gặp người này, như đá trúng thiết bản a hát. Nhậm Thương Khung như không thấy Hầu Tam thiếu khúm núm, chỉ thong thả đi tới phía trước, phảng phất Hầu Tam thiếu một bên xung xoe như không khí vậy. Hầu Tam thiếu hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu. Cầu Nhậm nhị thiếu gia tha thứ, dù cho Nhậm Thương Khung có bày tư thái cao hơn nữa, hắn cũng không dám có nửa điểm nộ khí cùng bực bội. Nếu có trách, thì trách Hầu Tam thiếu hắn không có mắt, hai lần đi chọc dâu hùm a hát, Lục Nhi thời điểm lúc này cũng triệt để sụi lơ. Hầu Tam thiếu còn bỏ đi mặt mũi nịnh nọt cầu xin người ta tha thứ. Còn như hắn thì sao? Nghĩ đến chính mình vừa rồi dùng trà nóng ném hắn, Lục Nhi toàn thân co rút, miệng sùi bọt mép, trực tiếp hôn mê. Bọn thủ hạ vội và ấn huyệt nhân trung, giữa mũi và miệng, một đám bối rối không biết làm sao. Hầu Tam thiếu kia da mặt cũng rất dày. Trước trước sau sau, Nhậm Thương Khung không nói một lời. Đi qua hai ba con phố, Hầu Tam thiếu kia rõ ràng không biết mệt mỏi, cũng không biết cái gì gọi là biết điều, chỉ một đường cười làm lành, một đường chịu tội, nói rất thê lương bi ai, còn vừa đi vừa tắc miệng. Kể từ đó, đầu đường liền náo nhiệt lên, đây quả thực là hiếm thấy a hát, ác bá thành Bắc Hầu Tam thiếu, vậy mà giống như chó theo đuôi ba cái bình dân ăn mặc bình thường. Nịnh nọt cầu xin tha thứ, còn không ngừng tự tắt miệng, giết người thì không đến mức đó. Nhậm Thương Khung chỉ là muốn cho Hầu Tam thiếu này một cái giáo huấn. Bất quá hắn cũng không muốn làm quá mức, tốt xấu gì hắn cũng là con cháu quý tộc Hầu Tam. Mấy ngày trước ta cho ngươi về nhà suy nghĩ một chút. Ta xem ra ngươi cũng không thèm để ý à. Hầu Tam thiếu sững sờ, nhìn Nhậm Thương Khung, lại không biết trả lời như thế nào. Nhậm Thương Khung thản nhiên nói, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Trong 3 ngày, nếu như ngươi còn nghĩ không rõ, ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một chút. Nghe âm thanh âm lãnh đó, Hầu Tam thiếu nhịn không được mà run một cái, vội vàng tỏ thái độ ta sẽ trở về suy nghĩ. Nhị thiếu gia, cảm ơn ngươi cho ta thêm cơ hội này. Nhậm Thương Khung khoát tay áo, cút, đa tạ, nhị thiếu gia, ta đi không? Ta Lan, Hầu Tam Thiếu vừa nói vừa lui. Mặt mày xám xịt chui vào một ngõ hẻm. Như gió biến mất, cái này là quyền thế à. Đỗ Lão Hán thấy một màn như vậy. Trong lòng xúc động thật lâu. Cái kia không ai bì nổi Hầu Tam Thiếu. Trước mặt thiếu gia của con gái. Không khác gì chó săn biết nghe lời. Đỗ Lão Hán nhận thấy gần đây ở nông thôn nhân tình ấm lạnh. Lòng người dễ thay đổi. Lần này rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là tư vị làm người. Rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là sảng khoái hả giận. Nhất là người qua đường chỉ trỏ nghị luận. Trong mắt nổi lên sự kính sợ cùng nghi hoặc. Lại để cho lòng hư vinh của Đỗ Lão Hán phi thường thỏa mãn. Xem ra, rời khỏi nông thôn đến nội thành tìm nơi nương tựa. Là một lựa chọn sáng suốt. Lúc rời đi, sự hâm mộ trong ánh mắt hàng xóm Đỗ Lão Hán đã cảm nhận được. Còn lần phong ba này, không thể nghi ngờ lại để cho hắn tín nhiệm hơn. Đi theo quyền quý, cho dù là một tên canh cửa, trở lại quê quán, đó cũng là áo gấm về nhà. Cho dù là phú ông bản địa, thấy mặt cũng muốn chào hỏi. Trở về phủ, Nhậm Thương Khung đem hai phụ tử giao cho Tiểu Ký. Liền hướng phủ của Nhậm Thanh Sương mà đi. Lúc này, hắn là có chuyện muốn cầu cạnh Nhậm Thanh Sương. Cách chương.